Nữ phụ phản diện chỉ muốn học tập. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, đang nói chuyện với cậu đấy. Giả vờ ngu ngốc cái gì hả? Trước khi tiếng nói tức giận lớn đến mức đinh tai nhức óc của cậu trai nào đó rơi xuống, Ôn Du cảm thấy hình như ai đó vừa đẩy vai cô một cái thật mạnh. Cả người loạng choạng suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Sững người được một lúc, cô mới vô thức nhận ra mình đang đứng thẳng. Kể từ sau vụ tai nạn giao thông 1 năm trước, Ôn Du mất đi đôi chân, đôi tay cũng bị gãy nghiêm trọng, phải dựa vào xe lăn để di chuyển. Lúc này đây, khi lại lần nữa được cảm nhận mặt đất nặng nề dưới chân, cô cứ như đang trong cơn mơ. Mọi thứ không hề có cảm giác chân thật. Còn chưa kịp bình tĩnh sau bất ngờ này thì não cô đã trở nên đau nhói. Tiếp đến là ký ức xa lạ của ai khác. Sau khi đứng hình mất 3 giây, cuối cùng Ôn Du cũng phản ứng lại được. Cô xuyên sách rồi, căn cứ vào ký ức của nguyên chủ. Đây đúng là thế giới của cuốn tiểu thuyết ngôn tình dở hơi mà cô từng vô tình đọc phải. Kể về câu chuyện của nữ chính Hạ Tiểu Hàn ngốc nghếch, bị nam chính là đầu gấu theo đuổi mãnh liệt. Trong suốt 5 năm trời thi nhau anh đuổi em chạy. Chuyện tình máu cho cuối cùng kết thúc bằng cách ôm được mỹ nhân về nhà. Nhưng dù nam nữ chính có ngọt ngào đến mấy thì cũng không có liên quan gì đến cô. Rốt cuộc thì, cô gái trùng tên với Ôn Du chính là boss phản diện của cả quyển sách. Là nhân vật không được đếm xỉa ở đầu truyện. Ngoại hình bình thường, thành tích đếm ngược từ dưới đếm lên. Đã thế đường tình duyên lại còn kém. Cũng chỉ có nữ chính trong sáng, tốt bụng như Đức Mẹ Maria mới đồng ý làm bạn tốt duy nhất của cô ta. Nhưng lòng tốt của nữ chính không làm cô ta thấy biết ơn. Ngược lại còn tăng thêm cảm giác tự ti và ghen ghét. Vẫn luôn âm thầm đâm chọc và ngáng chân cô ấy. Vào giữa chuyện, cô ta được phát hiện là con gái bị bắt cóc nhiều năm trước của một ông trùm bất động sản. Một khi chim sẻ biến thành phượng hoàng, sẽ càng nhằm vào nữ chính thêm trắng trợn. Loại người như thế này, nói cô ta là sói mắt trắng còn nhẹ chán, xứng đáng bị độc giả phun nước miếng đến chết hơn đấy. Nhưng mà, hàng fake không muốn trở thành phản diện. Ôn Du khóc không ra nước mắt. Những chuyện ấy đều do nguyên chủ tạo ra. Cô vô tội mà, là một thanh niên ba tốt theo khuôn phép cũ. Cô vẫn luôn tin tưởng, đối xử thật thà với mọi người xung quanh. Chưa bao giờ tạo ra chuyện xấu nào làm rúng động trời đất. Mặc dù đã nghỉ học sau tai nạn giao thông, nhưng cô vẫn luôn phấn đấu vươn lên. Ai ngờ rằng nửa đời sau của cô sẽ phải chịu đựng vận mệnh tồi tệ thế này chứ. Chắc không phải con nhỏ này bị dọa ngu luôn rồi đấy phỏng. Lời cười nhạo của một cậu trai nào đó kéo cô trở về thực tại. Ôn Du cố hết sức ổn định tâm trạng lại, giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu lên. Trước mặt cô có mấy tên con trai đang đứng, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, bọn họ đều không mặc đồng phục, dáng người cao gầy, phần lớn mang theo vẻ khinh thường và nụ cười xem trò hề không có ý tốt. Cúi xuống nhìn cô từ trên cao, mình không có, Ôn Du dịu dàng mở miệng, giống như đang tự nói với bản thân xuyên qua thế nào cũng chẳng rõ. Mình rất tỉnh táo, vậy cậu nói tôi nghe xem nào. Phải làm sao để bồi thường cho anh xí đây? Tên con trai nãy giờ nói chuyện với cô bị vẻ nghiêm túc của cô chọc cười. Lần đặt câu hỏi thứ hai giọng điệu vẫn rất cả lơ phất phơ. Khi nghe thấy cái tên anh xí này, Ôn Du hơi khựng lại một chút. Hứa Xí, nam chính đầu gấu độc đoán và lạnh lùng chuyên bắt nạt bạn bè của cuốn tiểu thuyết. Không chỉ có gương mặt tuyệt vời làm người khác thương nhớ ngày đêm, bối cảnh gia đình còn cực kỳ hùng hậu, có thể nói là nhân vật có tiếng không ai không biết trong trường học. Cậu yêu nữ chính say đắm, vô cùng thâm tình, đến nỗi những người khác. Nói thế này đi, trong thế giới của cậu được chia làm 3 loại. Nữ chính, anh em và pháo hôi. 1. Loại con gái có trình độ cỡ như Ôn Du đây, có lẽ vô cùng vinh hạnh khi được xếp ngang hàng với con gián. Cách chương.